5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, công nhiên khiêu khích. Hiện thế báo tới quá nhanh, Tô Thần một mực không có trở về, rất nóng nảy không phải đang đợi Tưởng Tâm cùng Trịnh Tiểu Sàng, mà là Lục Nguyên Anh, lão nhân nguyên bản một mực ngồi tại Tiểu Ngư bên người. Xem tiểu gia hỏa đạp nhỏ chân ngắn cố gắng trèo lên trên còn hết sức vui mừng tới. Kết quả vừa quay đầu tiểu gia hỏa không thấy. Nguyên bản hắn coi là có thể là tiểu gia hỏa đi nhà cầu. Nhưng cái này cũng tầm 10 phút đồng hồ trôi qua. Vẫn chưa trở lại. Hắn ngồi không yên. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải có trợ lý sao? Vì cái gì không cho bọn hắn đuổi theo? Thần thần nếu là đã xảy ra chuyện gì sao các ngươi tha thứ nổi sao? Vương Chính Vũ cười làm lành. Lục lão gia tử ngài trước đừng có gấp. Ta cái này để bọn hắn đi tìm. Ta cái này gọi điện thoại. Đại Lưu một mực mật thiết chú ý điện thoại. Gặp điện thoại tới vội tiếp lên. Uy, Vương Đạo, các ngươi còn ngốc lăng lấy làm gì a? Nhanh đi tìm a! Lão gia tử cũng tức giận. Ta... Hải, tốt, ta hiện tại liền đi qua tìm. Đại Lưu cúp máy điện thoại, nhẹ nhàng nới lỏng khẩu khí. May mắn không có mắng chửi người. Hắn chào hỏi trợ lý. Đi thôi, đi xem một chút thần thần ở đâu. Vương Đạo nổi giận, đang nói. Đỉnh núi bên kia truyền đến Tô Thần sữa âm. Đại xà, bên này, đám người còn không có kịp phản ứng đâu. Chỉ nghe một trận hô hô tiếng gió hú, một cái to lớn hắc xà xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tiểu gia hỏa vào chỗ tại lớn hắc xà trên đầu. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, không dám trực tiếp đi xuống, mà là vỗ vỗ lớn hắc xà đầu, chờ nó quỳ xuống đất lúc này mới xuống tới. Đại Lưu thúc thúc, Tưởng Tâm tỉ tỉ, nhỏ thoải mái tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa 10 điểm nhảy cẫng vung tay nhỏ, mọi người nhất thời nới lỏng khẩu khí. Tưởng Tâm hỏi, thần thần nha, ngươi mới vừa rồi là đuổi theo đại xà đi nha. Tiểu gia hỏa trong mắt đi lòng vòng, cười cười, tiểu bàn ca ca, ngươi còn có thể đi đường sao? Thần thần nhường đại xà 5 ngươi. Tiểu bàn nhỏ hâm tiểu vũ nhìn thấy lớn hắc xà đã hai chân đánh. Bày! Bất quá 3 người đối với lớn hắc xà mặc dù 10 điểm e ngại, nhưng cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Thần, thần thần, thật có thể chứ? Tiểu bàn lo âu đạo, sau đó có chút nhỏ nhăn nhó. Ta rất mập, đại xà rất lợi hại, Tưởng Tâm tỉ tỉ đều có thể cõng bắt đầu đâu. Tiểu gia hỏa 10 điểm tự hào nói. Trịnh Tiểu Sàng nhìn thoáng qua Tưởng Tâm. Cái sau mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Tưởng Tâm tỉ chịu đựng, ngươi là hơi mập giới kiêu ngạo, tốt lắm nhỏ thoải mái, ngươi thế mà cũng bắt đầu trêu chọc ta tới, xem chiêu, Tưởng Tâm làm bộ duỗi ra, cửu âm bạch cốt trảo. Trịnh Tiểu Sảng vội hướng về trước chạy, gặp Tưởng Tâm không đuổi kịp còn quay người làm cái mặt quỷ, mắt thấy hai cái đại tỉ tỉ đều hướng đi về trước. Tô Thần bước lên phía trước, dắt tiểu bàn tay, lôi kéo hắn đi vào đại xà bên người, giúp hắn ngồi lên, sau đó tự mình cũng bò lên, nhường tiểu bàn nắm chặt tự mình, lúc này mới vỗ vỗ đại xà đầu. Đại xà đi rồi, a, đại xà đầu hả ra một phát lên, tiểu bàn liền nhắm hai mắt kêu, bất quá phát hiện tự mình không có rơi xuống. Hắn to gan mở hai mắt ra, liền nhìn bên người cây cối chậm rãi lui về sau. Tiểu bàn ca ca, chớ sợ, tiểu gia hỏa an ủi. Tiểu bàn lại chậm rãi buông ra cầm chặt lấy Tô Thần quần áo tay phải. Sau đó nhảy cẫng quơ. A, ta cũng cưỡi đại xà a, thật nhanh nha. Nhỏ hâm tiểu vũ bận bịu đuổi theo. Thần thần. Chúng ta đợi xuống cũng muốn cưỡi đại xà. Tốt lắm, bởi vì lớn hắc xà trợ giúp, nguyên bản còn lại hơn phân nửa lộ trình rất nhanh liền kết thúc. Chi chi chi, rừng đào bên ngoài hầu tử nhìn thấy lớn hắc xà cùng tô thần. Gọi lớn lấy thông chi, chỉ chốc lát sau kim sắc đại hầu tử theo rừng đào chỗ sâu chạy ra. Chi chi chi, đại hầu tử, thần thần đến hái quả đào nha. Chi chi chi, thần thần mang cho ngươi uống ngon. Tiểu gia hỏa, hiến vật quý đồng dạng đem hũ nước nhỏ mở ra. Dùng cái nắp đổ một chén nhỏ tự mình uống một hớp nhỏ sau đó đưa cho kim sắc đại hầu tử. Đại hầu tử học hình dạng của hắn tiến đến cái nắp trên uống một mụm. Chi chi chi, đại hầu tử nhảy nhót hai lần. Lại uống một mụm, lại nhảy nhót mấy lần. Thẳng đến đại hầu tử đem cái nắp bên trong uống xong. Tiểu gia hỏa lúc này mới đem hũ nước nhỏ đưa lên. Đại hầu tử ngươi chậm rãi uống. Nhóm chúng ta đi hái quả đào nha. Chi chi chi, tưởng tâm nhìn một màn này nén cười. Trịnh tiểu sảng hiếu kỳ. Tưởng tâm tỉ, ngươi cười cái gì nha? Ta là cười cái này đại hầu tử nhớ không ăn được nhớ đánh. Lần thứ nhất thần thần cho hắn đen sô-cô-la thời điểm. Nhóm chúng ta thần mẹ nội bộ còn screenshot thảo luận một đợt. Nó rõ ràng ăn rất thống khổ còn quả thực là đem tất cả sô-cô-la toàn bộ đã ăn xong. Đằng sau thần thần cho hắn đồ vật hắn cũng không dám ăn. Lúc này mới hơn một tháng, nó giống như toàn bộ quên đi. Bất quá còn tốt, lần này trăm hương thơm nước trái cây là thật dễ uống. Trịnh tiểu sảng hiểu rõ gật gật đầu. Nha, nàng lúc đầu mạch suy nghĩ liền chậm nửa nhịp. Chờ học nhỏ hâm tiểu vũ leo lên cây lúc này mới hiếu kỳ nói. Thế nhưng là tưởng tâm tỉ. Đen sô-cô-la cũng rất ăn ngon nha. Tưởng tâm mắt trợn trắng. Nhóm chúng ta là không đường không vui. Nhỏ thoải mái chúng ta thật không có cộng đồng tiếng nói. Kia tưởng tâm tỉ, ngươi còn có theo hay không ta cùng một chỗ giảm béo nha. Nhỏ thoải mái nháy nháy mắt. Tưởng tâm lập tức rũ cụp lấy bả vai. Thua với ngươi, nàng muốn học lấy nhỏ thoải mái leo cây. Bất quá bởi vì quá béo không đủ linh hoạt, ngã nhiều lần, lập tức có chút nhụt chí, dứt khoát trực tiếp nửa năm chỉ huy, nhỏ thoải mái, bên kia, đối với cái kia lớn, tiểu vũ nha, bên này cái này thật là đỏ, khẳng định ngọt, tiểu bàn ngươi đang làm cái gì đây? Đánh cây, tiểu bàn ủy ủy khuất khuất, tưởng tâm tỉ tỉ, ta không bò lên nổi. Hái không đến quả đào. Ai, cùng là chân trời lưu lạc người nha. Tưởng tâm bò lên, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. A, đại xa, tiểu bàn lại không bằng tưởng tâm đồng dạng hết hy vọng. Hắn lập tức nghĩ đến lớn hắc xa. Bận bịu cao hứng đứng dậy. Thần thần thần thần, ngươi có thể để cho lớn hắc xa giúp ta lên cây sao? Ngoặc kép. Tưởng tâm hai mắt tỏa sáng. Ai, đúng nha, ta có phải hay không cũng có thể lên câu. Tiểu gia hỏa chính ra sức hái quả đào đâu. Nghe vậy sửng sốt một cái. Bưng lấy lớn quả đào phía đối diện trên quay quanh thành một đoàn lớn hắc xà ngoắc. Thấy nó tới đem quả đào đưa tới nó bên miệng nhìn xem nó ăn. Lúc này mới nói, đại xà, ngươi giúp tiểu bàn cùng tưởng tâm tỉ tỉ leo lên cây đi. Bọn hắn quá béo nha. Tiểu bàn, ngoặc kép, tưởng tâm, ngoặc kép, tưởng tâm hít mũi một cái. Ta bất kể, thần thần cho dù nói ta béo đó cũng là quan tâm ta. Nàng nhìn về phía ống kính. Ta vẫn là thần mẹ bên trong thần thần rất ưa thích cái kia. Không cho phản bác, tưởng tâm ra mặt thật dày. Chứng nhận xong xuôi, khai trừ hồng phấn tịch, khai trừ hồng phấn tịch. Dạng này khoe khoang còn giữ làm gì? Ai biết rõ tưởng tâm tiểu hào. Bạo phá, a, mau tức chết rồi. Tưởng tâm công nhiên khiêu khích. Phẫn nộ thần mẹ nhóm tức giận tuyên bố muốn bạo phá tưởng tâm. Cái sau lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai là đại xà đưa nàng nhô lên. Ra hiệu nàng leo đi lên. Ai nha, ta cũng cưỡi đại xà a. Lạp lạp lạp, vui quá hóa buồn, tưởng tâm trọng tâm không có nắm chắc chuẩn. Thân thể nghiêng một cái, cắm xuống dưới, mưa đạn một mảnh vui vẻ. Ha ha ha, bảo ngươi kêu rầm rĩ, một tiếng này kêu thảm, dễ chịu, ta liền hỏi ngươi, còn dám đắc ý sao? Hiện thế báo tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, liền liền Lục Nguyên Anh cũng cười ha ha. Nữ hài tử này lợi hại nha, đại xà trên mặt đất nàng đều có thể ngã sấp xuống. Thực nghiêu thi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.